Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 14:14, 6 chỉ tiêu tặng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty dược liệu lấy thuốc sẽ không tốn bao nhiêu tiền. Uống 3 ngày ngưng 1 ngày, liên tục uống 15 ngày thuốc. Sẽ có thể chuẩn bị sinh con. Cô thuận tay lấy từ trong Thái Sơn tiểu ấn ra 6 chỉ tiêu đầu thai. Ngẫu nhiên buộc chặt vào trên người của 3 người vợ. Chỉ cần tác dụng của thuốc đến. Âm dương hòa hợp không bị cản trở, ba người phụ nữ này có thể mang thai đứa con mà bọn họ đã từng mong muốn từ lâu. Người duy nhất không lấy được đơn thuốc chính là cô con dâu thứ hai, cô ấy cũng muốn có được đơn thuốc, nên nói. Bác sĩ, có thể kê cho tôi một đơn thuốc được không? Người khác đều có, nhưng tôi thì không. Thân thể của cô rất tốt, không có vấn đề thì uống thuốc làm gì? Lấy tiền mua thuốc mua thêm thịt heo ăn để bồi bổ không tốt hơn sao? Hơn nữa, kê đơn thuốc không tốn tiền à, một đơn thuốc 5 đồng, dược liệu có thể tự mua ở công ty dược liệu, rẻ hơn bệnh viện nhiều. Đây là lần đầu tiên ba cặp vợ chồng gặp bác sĩ không cho bệnh nhân mua thuốc trong bệnh viện. Ngẫm lại, Tạ Vân là bác sĩ làm việc ở trong nhà xác, ba cặp vợ chồng họ chợt hiểu ra. Nếu tất cả các bác sĩ đều nói với bệnh nhân không được mua thuốc ở trong bệnh viện, thì bệnh viện sẽ kiếm tiền như thế nào? Còn hoạt động gì nữa? Ba cặp vợ chồng họ đã thông não ra được nguyên nhân mà tại sao Tạ Vân lại làm việc trong nhà xác. Hơn phần nửa là bởi vì đã làm ra loại chuyện này, nên mới bị lãnh đạo của bệnh viện gây khó dễ. Nếu là tới bệnh viện, trên người tự nhiên phải mang theo đủ tiền, đi khám bệnh không phải tốn 18 đồng hay sao? Mặc dù 5 đồng là số tiền nhỏ, nhưng cũng có thể lấy ra được. Sau khi đếm đủ tiền rồi đưa cho Tạ Vân, người vợ của anh con trai cả kia có hơi do dự một chút. Nói, lúc mẹ tôi báo mộng có nói, cô, ngài có cách có thể giúp cho chúng tôi mang song thai, chuyện này là thật hay giả? Các cô ấy đều cảm thấy khả năng không lớn lắm, ban đầu không sinh được đứa nào, bây giờ bất thình lình lại sinh được song thai. Tạ Vân không nghĩ tới cái này, cô cho rằng người ta không muốn sinh đôi, hỏi. Lo lắng phải nộp tiền phạt à, không phải, chúng tôi thà là nộp phạt còn hơn không sinh được con. Chỉ là... chúng tôi sợ hy vọng lớn quá sẽ. Tạ Vân hiểu được, trở về rồi đợi đi, uống thuốc xong thì qua thêm 10 ngày nữa, có thể trở lại đây tìm tôi, để tôi xem coi có thai hay không. Sau khi uống thuốc xong sẽ là 20 ngày, cách nhau 10 ngày, tức là gần 1 tháng. Tạ Vân cũng không xác định bản thân cô khi đó còn có thể làm việc tiếp tục ở trong nhà xác nữa hay không, vì vậy nói thêm một câu. Nếu như tôi không ở bên này, có thể đến bệnh viện tư tìm tôi. Tôi ở tầng 5 khu số 3, cứ gõ cửa phòng 501 là được rồi. Ba cặp vợ chồng hốt hoảng rời đi rồi, luôn cảm thấy sáng ngày hôm nay có hơi thần kỳ quá rồi. Nhưng không tin không được, lúc bà cụ báo mộng có nói vị kỳ nhân này còn có thể khiến cho các cô ấy mang song thai, bản thân các cô ấy cũng không nhắc tới chuyện này, mà người ta mở miệng ra đã hỏi có phải đang lo lắng nộp tiền phạt hay không. Chẳng lẽ bà cụ đã báo mộng khai hết với người ta hay sao? Bà cụ cấu kết với người khác, để lừa tiền của người trong nhà hả? Lúc bà cụ còn sống, cũng là một người khôn khéo, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn nghi ngờ, thuốc cần mua thì tạm thời vẫn mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi ra khỏi công ty dược liệu, trong tay mỗi người đều cầm một túi ni lông đen lớn chứa đầy thuốc. Mọi người trong công ty dược liệu cũng tò mò những người này có phải là thần nông nếm trăm loại thuốc hay không. Nhưng đơn thuốc này do bệnh viện trực thuộc nhà máy hạng nặng kê, chỉ có thể dựa theo đơn thuốc mà bọn họ đã kê mà bốc thuốc. Danh tiếng của bệnh viện trực thuộc nhà máy hạng nặng thậm chí còn tốt hơn danh tiếng của bệnh viện nhân dân Tô Bắc. Sau khi đám người họ rời đi, vị bác sĩ bốc thuốc trong công ty dược liệu âm thầm ghi nhớ đơn thuốc trong đầu, càng đọc càng cảm thấy kỳ lạ. Đây là loại đơn thuốc gì vậy? Bắt nguồn từ đơn thuốc cổ điển nào thế? Sao bản thân ông xem chẳng hiểu gì cả? Cách chương.